Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1996, hồi trở lại tông, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, ba người một bên hướng Phượng Hoàng Tông đi đến, một bên nói chuyện với nhau theo nói chuyện với nhau bên trong. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phì biết được, tự đánh giá cách đằng sau, Tô Hàn tao ngộ bao lớn hiểm cảnh đối với hai người này, Tô Hàn cũng không có gì có thể giấu giếm. Lăng Tiếu theo Long Võ Đại Lục thời điểm theo lấy Tô Hàn, đối với Tô Hàn hết thảy cũng đều hiểu rõ một chút. Đến mức Diệp Tiểu Phì, tâm tư đơn thuần, lại trong lòng có đoán Tô Hàn xem như ân nhân đối đãi, cho nên Tô Hàn cũng không có giấu giếm nàng. Nghe Tô Hàn kể ra, mặc dù không có thấy tận mắt đến, mà lại Tô Hàn ngữ khí rất bình thản, có thể lòng của hai người lại là đều đi theo căng thẳng lên. Bọn hắn biết, Tô Hàn giờ phút này có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, tuyệt đối không đơn giản. Mà Tô Hàn cũng biết, hai người bọn họ sau khi trở về, vẫn luôn ở lại đây, căn bản không có đi Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Thậm chí, Phượng Hoàng Tông người, đều không biết hai người bọn họ đã trở về. Dùng hai người bọn họ bây giờ tu vi, đơn thuần dùng tu vi tới nói lời, có thể xưng Phượng Hoàng Tông tối cường người. Bọn hắn nếu là tu liễm khí tức, không nhường người khác biết, Phượng Hoàng Tông bên trong, còn thật không thể biết đến. Rất nhanh, Phượng Hoàng Tông cái kia không coi là nhỏ tông môn trụ sở, liền xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. Lần này, bọn hắn không tiếp tục ẩn giấu, có đệ tử thấy, lập tức liền kích động, không ngừng cung kính hành lễ. Tô Hàn mỉm cười gật đầu bên trong, tiến nhập tông môn trụ sở. Hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh lấp lánh, xuất hiện ở Tô Hàn đám người trước mặt. Người cầm đầu, đúng là Lưu Vân. Tông chủ, ngài rốt cục hồi trở lại đến rồi. Nhìn thấy Tô Hàn, Lưu Vân sắc mặt lập tức lộ ra hưng phấn. Tô Hàn cười nói, thế nào, không có tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện. Đi vào qua, bất quá vừa vặn đến phiên ta thủ hộ Phượng Hoàng Tông. Lưu Vân cười nói, những người khác ở bên trong tu luyện, có cần hay không ta đem bọn hắn đều giao ra? Không cần, Tô Hàn lập tức lắc đầu. Giao ra làm gì, cũng là bởi vì ta trở về, không cần hưng sư động chúng như vậy, còn là tu luyện làm chủ. Vậy được, Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại kích động không thôi đi đến Tô Hàn trước mặt, xoa xoa hai tay nói. Tông chủ, ta thế nhưng là nghe nói qua, này thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, là một cái gọi Tô Bát Lưu gia hỏa, đến mức cái kia hai cái gọi Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, phân biệt thu được cá nhân người thứ hai, cùng với hạng sáu. Tin tức truyền nhanh như vậy, Tô Hàn sửng sốt một chút, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phì cũng là liếc nhau một cái, hiển nhiên là không có nghĩ tới. Đó là dĩ nhiên, Lưu Vân liền nói ngay, thiên kiêu tranh bá thi đấu A, toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thi đấu. Mặc dù có tư cách tham gia, chỉ có tam giáo chín phái 72 tông, nhưng không hề nghi ngờ, mặt khác thế lực cũng đều một mực đang chú ý, đừng nói là hiện tại. Thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc sau một tháng, chúng ta liền đã được đến tin tức. Thôi được, ngược lại sớm muộn đều phải biết. Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, bị vương gia lão tổ truy sát sự tình, hắn không có nói, miễn cho Lưu Vân đám người lại là lo lắng. Có thể bình yên vô sự trở về, đã đầy đủ. Sau đó, mọi người đi tới đại thính nghị sự bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân nhất định phải quấn lấy Tô Hàn đám người, nghĩ biết cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong một ít chuyện. Lăng Tiếu bất đắc dĩ, chỉ có cho hắn nói đơn giản một thoáng. Biết được kết quả đằng sau, Lưu Vân đối với Tô Hàn, liền càng thêm sùng bái. Chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng cũng là nhìn thấy qua heo chạy. Tô Hàn tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, dùng ưu thế tuyệt đối, đem bốn cái giai đoạn tất cả đều cầm xuống thứ nhất. Này tại dĩ vãng, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bất quá, việc này rất nhanh liền bị che giấu xuống. Biết Tô Hàn ba người đi tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu rất ít, liền xem như Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng liền Lưu Vân này loại cao tầng mới ít nhiều biết một chút. Việc này, tạm thời tôi nói, tuyệt đối không thể trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Bằng không mà nói, lại không nói tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong đắc tội những thế lực kia nhóm. Vẻn vẹn Tô Hàn cầm xuống cá nhân quán quân, lấy được kinh người ban thưởng, liền đã có thể làm cho bốn phía những thế lực kia sinh ra ý nghĩ. Lưu Vân tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút chờ mong, nhưng cũng không có tiếp qua điểm nghe ngóng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát đằng sau, Tô Hàn lấy ra hàng loạt linh tinh. Tổng số lượng, 9 triệu, cũng chính là trọn vẹn 9.000 tỷ. Như thế khổng lồ số lượng, đối với bây giờ Phượng Hoàng Tông tới nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thánh tử tu di giới tại, lại thêm Phượng Hoàng Tông những người này tư chất, cùng với phương thức tu luyện các loại, tài nguyên tiêu hao, thật chính là quá nhanh. Mà bây giờ, có này 9.000 tỷ linh tinh bổ sung, Phượng Hoàng Tông lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tại Tô Hàn đằng sau, Lăng Tiếu cũng lấy ra hàng loạt linh tinh. Làm cá nhân người thứ hai, mặc dù so Tô Hàn kém không ít, có thể đối với những người khác tới nói, nhưng cũng là rất nhiều. Dựa theo Tô Hàn bản ý, là không có ý định nhường Lăng Tiếu đem linh tinh cho lấy ra. Dù sao Lăng Tiếu chính là thôn thiên ma thể, cũng không thể vẫn luôn đi thôn phệ nguyên thần, tại không thôn phệ nguyên thần dưới tình huống, tự nhiên vẫn là muốn dùng linh tinh tới tu luyện. Có thể Lăng Tiếu lại là kiên trì muốn xuất ra tới, dựa theo hắn ý tứ. Cũng không thể vẫn luôn nhường Tô Hàn một người, nuôi nguyên một cái Phượng Hoàng Tông, bây giờ chính mình có chút năng lực, cũng nên bang một thoáng Tô Hàn. Cùng lắm thì, ngày sau như chính mình thật cần, lại từ Phượng Hoàng Tông bên trong cầm chính là. Lời này, không có nói thẳng ra, nhưng Lưu Vân lại là hiểu rõ, không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Ngẫm lại cũng thế, theo Long Võ Đại Lục bắt đầu, thẳng đến bây giờ, tựa hồ vẫn luôn là Tô Hàn một người, tại nuôi toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lườm Lưu Vân liếc mắt, không nói thêm gì. Có lẽ, đây cũng là cá biệt dạng khích lệ đi. Đến mức Diệp Tiểu Phỉ nơi này, ban đầu cũng dự định lấy ra, cũng là bị Tô Hàn cho từ chối thẳng thắn. Diệp Tiểu Phỉ không phải Lăng Tiếu, không có thôn thiên ma thể, vẫn luôn dùng linh tinh làm chủ, dùng tới tu luyện. Lấy nàng cái kia kinh khủng tư chất tu luyện, này linh tinh đối nàng tác dụng vẫn là cực lớn. Lại nói, nàng vốn chính là hạng 6, lấy được linh tinh so Tô Hàn cùng Lăng Tiếu hai người kém quá nhiều, chính mình dùng đầy đủ. Nhưng nếu là lấy thêm ra đến, về sau chỉ sợ còn lại phải cùng Tô Hàn muốn. Sau 2 canh giờ, nói điểm chính sự đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, nhìn về phía Lưu Vân, cười nói. Những người khác đã tại thánh tử tu di giới bên trong tu luyện, ta liền trực tiếp hỏi ngươi đi, trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Tông phát triển như thế nào? Lưu Vân thân thể chấn động, lập tức nghiêm mặt nói. Ta đơn giản hồi báo vài điểm đi. Tô Hàn gật đầu, theo tu vi phía trên tôi nói lời, hiên viên gia tộc người tăng lên nhanh nhất, tại thánh tử tu di giới thời gian gấp bội phía dưới, thân thể của bọn hắn tu vi, vẫn luôn tại tăng lên dữ dội bên trong, thẳng đến bây giờ, đã triệt để siêu việt ngũ đại thần vệ đoàn cùng 3 đại quân đoàn, trở thành toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, mạnh nhất một nhánh phân đội. Đương nhiên, tiêu hao linh tinh, cũng là cực kỳ to lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.